Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 43, đồng sinh cộng tử chú. Các ngươi trở về, Hậu Khanh thế nào? Viêm Đế hiếu kỳ hỏi. Đông Hoa Đế quân lại chợt phát hiện, hai nữ giờ phút này hai mắt cực kỳ trống rỗng, quanh thân tản ra một cỗ sát khí, nhưng, phát hiện lúc, cuối cùng trễ. Hai nữ trở về, căn không có chút nào nói nhảm, trong nháy mắt nhào về phía Đông Hoa Đế quân cùng Viêm Đế. Đại ca, cẩn thận, Đông Hoa Đế quân trừng mắt, đang khi nói chuyện, hai nữ đã đến phụ cận. Đáng tiếc, hai người bị hai ngọn núi lớn kéo lấy, căn đằng không ra tay. Đang, trong lúc vội vã, Đông Hoàng Trung Toái Phiến trong nháy mắt ngăn ở Đông Hoa Đế quân trước mặt. Mà Viêm Đế cũng trong lúc vội vã lấy đầu gối đỉnh ra một cái chân cương. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hư không cự chiến, bốn phía các cường giả nhất thời bị khủng bố khí lãng thổi ra qua. Doanh Câu, Hạn Bạt, đây chính là tiếp cận thánh nhân lực lượng A. Há lại bọn này phổ thông cường giả nhưng so sánh. Liền liền Viêm Đế cũng khó khăn lắm ngăn trở Hạn Bạt nhất trưởng, mà Đông Hoa Đế quân càng là tại tàn phá Đông Hoàng Trung hộ vệ dưới, trong nháy mắt bị đánh ra cách xa 10 dặm. Phốp, Đông Hoa Đế quân phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Doanh Câu. Đế quân, một đám yêu thần trong nháy mắt chạy nhào tới, nhưng Doanh Câu một tiếng dữ tợn uống. Oanh, trong nháy mắt, nhấc lên một cỗ đại phong, đem bốn phía hết thảy cường giả đều đỡ được. Nữ Bạt, Nữ Hoa, các ngươi làm sao? Các ngươi điên sao? Viêm Đế cả giận nói. Viêm Đế thánh nhân đạo quả phá toái, điều động thiên đạo lực gian nan. Đông Hoa Đế quân càng là thánh nhân đạo quả không. Hai người coi như điều động thái dương lực, cũng bị hai ngọn núi lớn kéo lấy. Căn thi triển không, giờ phút này, không nói suy yếu, ít nhất căn không có bao nhiêu lực công kích a. Có thể, hai nữ giờ phút này điên một dạng, vừa lên đến liền giết. Chủ nhân nói, Viêm Đế muốn chết. Hạn Bạt hai mắt trống rỗng nói. Chủ nhân nói, Đào Đông Hoa Đế quân tâm. Doanh Câu mặt lộ vẻ lạnh như băng nói. Viêm Đế trong nháy mắt hít một hơi lạnh. Ai? Ai dám đả thương nữ nhi của ta? Viêm Đế đột nhiên toàn thân toát ra thao thiên hỏa diễm. Viêm Đế yêu thân tại Thái Dương trong. Vì hai người lôi kéo Thái Dương lực, giờ phút này cũng là run lên bần bật. Thái Dương đều là chấn động mạnh một cái. Diễm hỏa ngập trời. Đại ca, các nàng hai linh hồn, giống như không chỉ có bị khống chế, mà chính là bị luyện hóa trong. Cỗ này luyện hóa, tại hủy diệt bọn họ linh hồn. Đông Hoa Đế quân trong mắt bao hàm Phật quang, sắc mặt âm trầm nói. Cái gì? Viêm Đế biến sắc, đột nhiên cũng phát hiện, nữ nhi của mình muốn xong đời. Nữ Hoa, khẳng định là Nữ Hoa tại Hồng Hoàn trong làm tay chân. Viêm Đế đột nhiên biến sắc, giống, hai nữ căn không để ý còn lại. Trong nháy mắt nhào về phía Đông Hoa Đế quân cùng Viêm Đế. Đế quân, một đám yêu thần hô hoán. Làm sao? Doanh Câu thiện phong, Hạn Bạt thiện hòa, hỏa thái không thế. Ùn ùn kéo đến đại hòa. Nhượng sở hữu cường giả nhất thời chật vật chạy trốn. Không muốn. Bỗng nhiên một nữ tử thanh âm truyền đến. A, theo nữ tử kia hô hoán. Doanh Câu. Hạn Bạt nhất thời hét thảm một tiếng. Đông Hoa Đế quân, Viêm Đế nhìn lại. Ali, là ngươi làm, ngươi. Đông Hoa Đế quân kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, Lam trong tay nắm lấy một cái hồng hoàn. Chính là Nữ Hoa cho bốn cái hồng hoàn một viên cuối cùng. Giống, Doanh Câu, Hạn Bạt lại lần nữa nhào về phía Đông Hoa Đế quân. Viêm Đế, Lam nắm lấy hồng hoàn. Thôi động trong kéo một phát. A, hai nữ nhất thời lại lần nữa một tiếng hét thảm dừng lại. Không chỉ có hai nữ, chỗ xa xa, cùng thánh nhân chiến đấu tướng thần, cũng bỗng nhiên che ngực, lộ ra thống khổ sắc. Nữ oa, ngươi tại hồng hoàn trong, lưu thứ đồ gì? Tướng thần cả giận nói, nữ oa cũng là biến sắc. Đồng sinh cộng tử chú, làm sao lại biết đồng sinh cộng tử chú? Đồng sinh cộng tử chú, ngươi là vì duy nhất một lần đem sở hữu thôn qua hồng hoàn cương tổ lực lượng toàn bộ tước đoạt vì bản thân. Tướng thần trợn mắt nói, hừ, nhanh đi, trước đoạt lại hồng hoàn. Hồng hoàn liên tiếp các ngươi thi tâm, chỉ là để cho các ngươi đau nhức. Nhưng, này hồng hoàn không có bao nhiêu lực lượng, nhiều nhất đau nhức điểm, nhịn đau, trước đoạt lại hồng hoàn. Nữ oa một tiếng gào to, giống, chỗ xa xa, doanh câu, hạn bạt, bỗng nhiên từ bỏ đối phó viêm đế, đông hoa, ngược lại trong nháy mắt nhào về phía lam, làm nhanh chóng thôi động lôi kéo hồng hoàn. A, a, hai nữ chịu đựng đau đớn, tiếp tục nhào về phía lam, không muốn, đông hoa đế quân một tiếng sợ hãi giống. Viêm đế cũng trong nháy mắt bổ nhào qua, oanh, viêm đế một đầu gối, lại lần nữa cùng hạn bạt chạm vào nhau, mà đông hoa đế quân lại dùng đông hoàng trung, lại lần nữa ngăn trở doanh câu, phốp, một tiếng trọng kích, đông hoa đế quân lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Này máu tươi, liền vẩy vào lam trên mặt, vì lam lại lần nữa ngăn trở nhất kích. Máu tươi vẩy ở trên mặt, đông hoa đế quân mới vừa rồi là dùng phía sau lưng cùng đông hoàng trung ngăn lại. Lam lại lần nữa nhìn thấy đông hoa đế quân sắc mặt tái nhợt. Còn có vì có thể bảo vệ chính mình mà lộ ra ôn nhu cười một tiếng. Trong nháy mắt, Lam tựa như nghĩ đến kiếp trước. Kiếp trước cũng là như vậy. Cũng là như vậy, thái nhất vì chính mình. Liều lĩnh, thái nhất. Ngươi đã nói, trong tương lai, ngươi cưới ta chuyển thế. Lam nhìn lấy đông hoa, mặt lộ vẻ nhu hòa. Tại cái này mấu chốt, tại cái này lớn nhất thời khắc nguy cấp. Đông hoa đế quân không biết Lam vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này. Nhưng, vẫn gật đầu, không sai, hoa hải phô địa, vạn dân chúc phúc. Chỉ là, đông hoa đế quân lời còn chưa nói hết. Doanh câu, hạn bạt lại lần nữa ra tay, oanh, phốp, đông hoa đế quân lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Mà viêm đế cũng không cam chịu tâm cứ như vậy từ bỏ vương ốc sơn. Còn kém không có nhiều, vậy liền đủ. A, hậu thổ sự tình, tỷ tỷ nói với ta, ta rất lợi hại ghen ghét nàng. Nhưng, ta muốn nói, ta đối với ngươi yêu. Không thể so với nàng ít, nàng có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Lam đỏ hồng mắt nói, đang khi nói chuyện, lấy tay, Lam đem cái viên kia hồng hoàn nhét vào tướng thần này địa cương tàn trong thân thể. Ông, địa cương thân thể tàn phế run lên, bốn phía tựa như hội tụ vô số thanh sắc lực lượng. Không muốn, Lam, ngươi muốn làm gì? Chỗ xa xa. Tướng thần biến sắc, làm sao, thái thượng, nguyên thủy kéo lấy, tướng thần căn vô pháp ngăn cản Lam. Ngay tại lúc đó, nữ oa tốt giống nghĩ đến cái gì, đột nhiên biến sắc, tiểu tiện nhân, ngươi dừng tay, làm sao giờ phút này, là Tây Vương mẫu không cho nữ oa đi. Nữ oa trong nháy mắt bị lo lắng ngăn chặn, bốn cái hồng hoàn, nội bộ cấm chế. Chiếm hữu bốn cái cương tổ, nói cho đúng, tác dụng tại bốn cái cương tổ thi trong lòng, đồng sinh cộng tử chú. Lam tuy nhiên không rõ ràng cái này có làm được cái gì, nhưng Lam biết, hồng hoàn cấm chế, nhượng bốn cái cương tổ thi tâm, nối liền thành một thể, nối liền thành một thể. Từ địa cương thân thể tàn phế lồng ngực đại động, Lam bỗng nhiên đưa tay tham tiến vào, xuyên qua phá vỡ lồng ngực, duỗi nhập thể nội trái tim địa. Lam bỗng nhiên một chảo, bành. Lam bắt lấy địa thi tâm, kẹt, còn lại tam đại cương tổ, Đột nhiên thân hình dừng lại, tựa như trong định thân thuật, từng cái thống khổ bưng bít lấy chính mình trái tim, đi ra, Lam giống to một tiếng, đổ xoa, Lam lấy tay, đem địa cương thân thể tàn phế bên trong trái tim, bị sống sờ sờ bắt kéo ra tới, oanh, ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, oanh, ba tiếng siêu cấp tiếng vang, liền thấy, doanh câu lồng ngực nổ tung, hạn bạt lồng ngực nổ tung, bao quát nơi xa tướng thần chiếm hữu hậu khanh, cũng lồng ngực nổ tung, máu vẩy trời cao, ba cái thi tâm tính cả trái tim, trên không trung bịch bịch nhảy lên trong, ba cái thi tâm bốn phía, toát ra cuồn cuộn thi khí, đem các nơi bầu trời đều nhuộm thành lục sắc, tê, bốn phía vô số cường giả, tất cả đều hít vào miệng hàn khí, ở trong đó, bao quát một chúng thánh nhân, bởi vì, này tướng thần, đoàn người mình thế nhưng là đấu nửa ngày a, ai có thể nghĩ tới, liền dễ dàng như vậy, bị nơi xa Lam giải quyết, hậu khanh trái tim bay ra, bên ngoài thân bốc lên một cái màu lam nhạt linh hồn hư ảnh, lại là hậu khanh. Hậu khanh linh hồn tao ngộ thi khí ăn mòn, lại là tỉnh táo lại, mờ mịt nhìn bốn phía, sau đó khanh thi thể, lại tại thi tâm móc ra về sau, nhanh chóng ăn mòn đứng lên, mắt trần có thể thấy, hậu khanh thân thể nhanh chóng ăn mòn sạch sẽ, giữa không trung còn có một cái tướng thần linh hồn, kiếm linh vương linh hồn, a, nghìn tính vạn tính. Cuối cùng lại trở lại lúc ban đầu, tướng thần linh hồn trong mắt lóe lên một cỗ không cam lòng sắc. Thái cực đồ, thái thượng nhãn tình sáng lên, nhanh chóng xuất thủ, oanh, nhất thời, thái cực đồ vừa thần bao lại, cuồn cuộn âm dương lực, nhanh chóng vừa thần linh hồn quấn quanh mà lên, phá, tướng thần hét lớn một tiếng, nhưng... Thái cực đồ trong oanh minh nổi lên bốn phía, vẻn vẹn linh hồn trạng thái, tướng thần thế mà vô pháp chạy ra thái cực đồ khốn cảnh. Bốn phía mọi người kinh ngạc nhìn lấy qua cái trước người, liền vây khốn tướng thần linh hồn, kinh ngạc hơn nhìn về phía nơi xa, lại nhìn thấy, Lam nắm địa thi tâm vung tay lên, hô, nơi xa hậu khanh nước thi tâm, trong nháy mắt bay qua. Mà doanh câu phong thi tâm, hạn bạt hỏa thi tâm, cùng một chỗ rơi vào Lam trên hai tay, hậu khanh thân thể, hạn bạt thân thể, doanh câu thân thể, địa cương thân thể tàn phế tại mất đi thi tâm sau đảo mắt ăn mòn sạch sẽ. Viêm đế trừng to mắt, mặt lộ vẻ một cỗ kinh hoàng, nữ bạt, nữ hoa, làm sao, hai nữ thân thể đã không có. Còn có linh hồn phụ thể tại thi trong lòng, rơi vào Lam trong tay, khủng bố thi khí, cũng tại ăn mòn Lam thân thể, Lam trong nháy mắt toàn thân một mảnh thảm lục, máu thịt be bét đứng lên, thi khí ăn mòn lực quá cường đại, căn ngăn cản không, nhanh ném, nhanh, Đông Hoa đế quân cả kinh kêu lên đánh tới, đừng tới đây. Lam nhất thời nắm lấy bốn cái thi tâm kêu lên. Ali, Đông Hoa đế quân hoảng sợ nhìn về phía Lam. Ta không biết nữ hoa làm thế nào. Nhưng, cái này bốn cái thi tâm, giống như tại hướng trong cơ thể ta chui. Hẳn là nữ hoa muốn luyện hóa những này thi tâm đi. Thế nhưng là, ta thân thể không bằng nữ hoa. Ta luyện hóa không, bất luận cái gì một cái thi tâm nhập trong cơ thể ta. Ta đều sẽ bị thi khí ăn mòn nội tạng sạch sẽ. Thi lòng đang đè ép. Ta chịu lấy không? Ta hiện tại, vẻn vẹn có thể bảo trì linh hồn hoàn hảo. Dùng thi tâm chống cự thi khí. Ta muốn ngăn không được. Lam lo lắng nói. Cho ta, cho ta. Đông Hoa đế quân lo lắng nói. Đừng tới đây. Lam lo lắng nói. Ong ong ong. Lại nhìn thấy. Bốn cái thi trong lòng, có ba cái, toát ra hậu khanh, doanh câu, hạn bạt linh hồn, chỉ là ba người linh hồn cũng suy yếu vô cùng. giống như là bị ăn mòn trọng thương, có thể lại thoát ly không thi tâm, linh hồn đem triệt để ma diệt đến tiêu tan không? Cha, vừa rồi, ta không phải hữu tâm. Hạn Bạt khóc nói, thúc thúc, ta vừa rồi không muốn đánh ngươi. Cha, là nữ hoa khống chế ta. Doanh Cầu cũng khóc ròng nói, cha không trách các ngươi trước thoát ly thi tâm. Nhanh, cha giúp các ngươi. Viêm Đế lo lắng muốn nhào lên. Không được, Viêm Đế, ngươi cứu không để cho nhóm. Hậu Khanh bỗng nhiên mở miệng nói, cái gì? Viêm Đế nhìn về phía Hậu Khanh linh hồn, chúng ta bây giờ tình huống rất lợi hại không ổn định. Ở vào một cái cực kỳ vi diệu trạng thái, ngươi muốn mạnh mẽ động thủ, khả năng chúng ta linh hồn lập tức liền muốn bị thi khí ăn mòn sạch sẽ. Hậu Khanh lắc đầu, Viêm Đế vươn tay một hồi, không động vào các ngươi chỉ sẽ từ từ bị tan rã sạch sẽ. Sẽ không, ít nhất Hạn Bạt cùng Doanh Câu sẽ không. Viêm Đế, đã ngươi nhận ta vì con rể, ta tự nhiên có nghĩa vụ muốn bảo vệ thê tử của ta Hạn Bạt. Thay ta chiếu cố thật tốt Hạn Bạt, đừng để nàng quá khó chịu. Hậu Khanh lộ ra một tia cười thảm bên trong, bỗng nhiên đối Doanh Câu. Hạn Bạt đẩy, oanh, hai nữ linh hồn, trong nháy mắt bị đẩy cách thi tâm. Đi ra, cách đó không xa Ứng Long kinh hỉ nói. Xì, á, Hậu Khanh linh hồn, lại tựa như giọt nước rơi vào bàn ủi bên trên. Trong nháy mắt bị lực phản tác dụng đẩy vào thi trong nội tâm bộ. Trong nháy mắt bị thi tâm bốc hơi không còn, hóa thành một cỗ lam sắc hơi nước, biến mất không thấy gì nữa. Khanh ca, Hạn Bạt bi thương kêu khóc mà lên. Bành, Viêm Đế lại là há mồm phun ra hai cái thánh nhân đạo quả toái phiến, đem hai nữ bao vây lại. Hai nữ tuy nhiên bị Hậu Khanh cứu ra, nhưng giờ phút này đã linh hồn ăn mòn không ít, không thể lại bị kích thích. Nhất định phải bảo vệ hai cái thánh nhân đạo quả toái phiến kiện hàng hai cái linh hồn. Trong nháy mắt bay vào Viêm Đế trong ngực. Viêm Đế biết là Hậu Khanh lấy hy sinh chính mình cứu hai cái nữ nhi. Hậu Khanh, hài tử của ta, ngươi hôm nay sẽ không chết vô ích. Chờ chúng ta thành tựu thánh nhân, dù là ngươi hình thần đều diệt, ta cũng nghĩ biện pháp phục sinh ngươi. Thiếu ngươi, ta sẽ trả ngươi. Nữ oa thiếu các ngươi, ta sẽ giúp các ngươi đòi cái công đạo. Hôm nay ngươi mất đi thi tâm, ngày sau ta trả lại ngươi một cái thi tâm. Chờ ta thong thả lại sức, ta đem nữ oa suốt đời sở học bước đi ra giao cho ngươi. Ngươi chờ, ngươi chờ. Nữ oa tu hành hết thảy thủ đoạn, nàng xa đảo nhất cắt công pháp, ta buộc nàng giao ra cho ngươi. Viêm Đế lộ ra một cỗ hận sắc. Viêm Đế chú ý Hậu Khanh, Hạn Bạt, Doanh Câu, Đông Hoa Đế Quân lại toàn thân phát run nhìn lên trước mặt không ngừng bị thi khí ăn mòn lam. Lam giờ phút này đã máu thịt be bét, nhìn lấy Đông Hoa Đế Quân, lộ ra một tia ôn nhu nụ cười. Cái này thi tâm lực lượng, quá lớn, ta chịu lấy không? Đây là nữ oa chuẩn bị chính mình hấp thu luyện hóa. Thái nhất, cho ngươi luyện hóa đi. Thái nhất, nhượng ta đời này lại xem thật kỹ một chút ngươi. Lam bỗng nhiên nhào về phía Đông Hoa Đế Quân. Bốn cái thi tâm, bỗng nhiên đẩy vào Đông Hoa thể nội. Ngay tại lúc đó, Lam mất đi thi tâm phù hộ. Tại thi khí trong nhanh chóng phân giải mà lên. Tựa như bốc hơi, như khói nhanh chóng tan rã trong. Không muốn. Đông Hoa gào thét bỏ qua Thái Hành Sơn, ôm lấy Lam bi thống nói, Lam yên khí tay phải, lại tựa như ngăn chặn Đông Hoa tay, nhượng nó lại lần nữa bắt lấy Thái Hành Sơn. Dạng này, ta cũng không cần ghen ghét hậu thổ. Thái nhất, ta tu vi không cao, không có có hậu thổ cường đại như vậy có thể giúp ngươi, nhưng, ta có thể vì ngươi, liều lĩnh. Chỉ cần ngươi hết thảy mạnh khỏe, ta sẽ vì ngươi liều hết tất cả. Thái nhất, chúng ta tới sinh gặp, ta muốn làm thê tử ngươi. Lam ngòn ngọt cười, ông, làm cỗ này yên khí, triệt để tan thành mây khói. Theo Lam tiêu tán, còn có một đạo hắc quang, lại là này chắp vá mà lên chiêu yêu phiên. Theo Lam linh hồn tán đi, cũng theo đuổi theo, không, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.